1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, nâng giá. Mọi người vẫn là không cần nói chuyện phiếm, đi trước thay quần áo khác, chúng ta đọ sức hơn mấy cục đi, vừa thấy mặt chính là loại này dương cung bạt kiếm bầu không khí. Không phải là đỉnh bang yêu thích. Hắn mở miệng nói đi trước đánh banh giọng nói không phải thương lượng mà là không thể nghi ngờ. Hắn tại dệt nghiệp uy nghiêm không phải bất luận kẻ nào có thể tùy tiện có thể đắc tội. Vũ Đức Hoa cười theo đám người lên quả bóng gôn xe. Đến sân bãi, hắn tiếp nhận cầu đồng cây cơ, cùng La Đỉnh Bang hàn huyên một phen, bắt cán, nắm cán, huy can, sau đó vung ra ngoài. Một cây vào động, không sai, quả cầu này trận ta luyện 20 mấy năm cũng không có lợi hại như ngươi vậy. Xem ra ngươi không ít bỏ công sức, a. La Đỉnh Bang cười khích lệ Vũ Đức Hoa. Hắn là cái này sân đánh gôn khách quen, đỉnh cấp hào khách, mà Vũ Đức Hoa đâu. Trước đó bừa bãi vô danh, cũng liền cái này 2-3 năm mới có cơ hội tiến vào dạng này đỉnh cấp sân bóng. Trong lời nói chưa hẳn liền không có ám chỉ, ngươi vẫn là cái người mới. Nói xong hắn cũng một cây vào động, lưu loát không chút nào dây dưa dài dòng. La tiên sinh cũng là càng già càng dẻo dai. Càng già càng dẻo dai là lời ca ngợi, nhưng là Vũ Đức Hoa nói ra nhưng cũng có chỗ chỉ. Hắn tự nhiên không phải quả hồng mềm, sáng tỏ nói cho La Đỉnh Bang già liền muốn chịu già. Chơi tuổi già trí chưa già cái kia một bộ cũng không có cái gì ý tứ. Đám người tùy ý đánh mấy cục, cũng không ai chân chính để ý trên sân bóng thắng bại được mất. Mọi người chỉ để ý tiếp xuống trọng đầu hí. La Đỉnh Bang nói, Vu tiên sinh đứng đắn danh tiếng đang thịnh, thật sự là hậu sinh khả úy. Vũ Đức Hoa đem cây cơ đứng ở dưới thân, trông về phía xa cảm khái nói. Cái gọi là đến 50 biết thiên mệnh, ta thế nhưng là chênh lệch lấy 1 năm liền 50. Chỗ nào còn có thể tính hậu sinh, La tiên sinh quá tán dương. La Đỉnh Bang nói, không được, không được, đối với người làm ăn cùng chính trị gia đến nói, 50 tuổi mới là cuộc sống hoàng kim giai đoạn, thuyết pháp này rất mới lạ. Vu Đức Hoa, cười nói, không biết La tiên sinh mời ta có gì chỉ giáo. La Đỉnh Bang theo thói quen hướng sau lưng vẫy tay. Người bên cạnh rất nhuần nhuyễn giúp đỡ điểm xì gà. Nghe nói Vu tiên sinh ở bên trong làm rất nóng. Nghe nói mỗi tháng cửa ra vào liền có hơn 1 cái ức đô la Mỹ. Dệt trang phục giày mũ, thậm chí dép mũ, nhựa plastic những này, Vu tiên sinh đều làm đến. Thật sự là đại thủ bút. Vũ Đức Hoa đốt thuốc, cười nói, tại hạ cũng không giống như La tiên sinh cùng chư vị có lớn như vậy thợ may nhà máy. Chỉ có thể ở bên trong mua sắm, làm hai đạo con buôn, kiếm cái chênh lệch giá, cũng liền như thế chút tiền đồ, làm ăn muốn cùng nhau trông coi, có tiền cùng một chỗ làm, có canh cùng uống, đạo lý này Vu tiên sinh hẳn là minh bạch a. Vũ Đức Hoa nghiêm mặt nói, không biết La tiên sinh có ý tứ gì. Các người Kim Lộc đem thợ may giá cả ép thấp như vậy, mà lại so thị trường còn thấp 3 tầng. Cái này khiến mọi người còn thế nào làm ăn? Một mực buồn bực không ra tiếng buồn bã Lâm tiên sinh mở miệng trước. Ta thợ may giá cả tự nhiên là tùy hành liền thị mà thôi. Nơi này có cái gì nói? Nhờ vào nội địa tiện nghi chi phí, Vũ Đức Hoa tự nhiên không sợ giá cả chiến. Động trước nhất giá cả chiến luôn luôn những cái kia có chi phí dẫn trước ưu thế xí nghiệp. Nó truy cầu toàn ngành nghề thấp nhất chu toàn bản, gắng đạt tới lấy chi phí lên dẫn trước địa vị tới lấy đến tại nghề chính nghiệp quyền lãnh đạo. Bởi vậy giá cả cạnh tranh thực chất chính là chi phí cạnh tranh. Hắn một mực chấp hành chính là giá cả chiến, nhưng là giá cả chiến trước nhận xung kích đích thật là Hồng Kông dệt nghiệp. Hồng Ngông những năm này giá đất dâng lên, lao công giá cả dâng lên, thủy điện dâng lên, tại chi phí lên tự nhiên không thể cùng Vu Đức Hoa đánh đồng. Đối với chế áo ngành nghề đến nói chính là đem phục vụ đề cao 100 lần cũng không bằng tiện nghi 10%. Giá cả bây giờ tới, hộ khách để ý nhất vẫn là giá cả. Chỉ có dạng này mới có thể thúc đẩy thị trường chiếm hữu dẫn đầu nhanh chóng đề cao. Vãn hồi cũng qua hạ giá mang tới tổn thất. Bên cạnh Phương Tiên Sinh nói, Vu Tiên Sinh, mọi người làm ăn, hòa khí sinh tài, làm gì làm cho như thế cương. Hắn không quen nhìn Vu Đức Hoa nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Muốn để đối phương không còn giả bộ hồ đồ, nhất nói thẳng biện pháp là đem lời làm rõ, làm cho đối phương không thể tiếp tục giả bộ nữa. Vu Đức Hoa không để ý tới hắn, chỉ là đối La Đỉnh Bang nói, cái kia La Tiên Sinh có ý tứ là, hắn nơi này chỉ để ý La Đỉnh Bang thái độ, cường giả vi tôn, chỉ có cường giả mới có thể thắng tôn trọng của hắn. La Đỉnh Bang hắng giọng nói, mọi người vẫn là hy vọng ngươi có thể đem giá cả nói lại. Cho mọi người chừa chút canh uống. Bỉ nhân bị các vị đồng nghiệp nhờ vả, mới đến hẹn Vu Tiên Sinh đàm luận một cái chuyện này. Cái kia La Tiên Sinh hy vọng chúng ta nói. Bao nhiêu? Vu Đức Hoa rốt cục đợi đến cái ngày này. Cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Trên thực tế là Lý Hòa nhắc nhở hắn. La Đỉnh Bang hướng Lâm Tiên Sinh hạm. Lâm Tiên Sinh nói, tự nhiên là khôi phục lại cùng chúng ta nhất trí giá cả. Vu Đức Hoa nhìn thoáng qua La Đỉnh Bang, thấy La Đỉnh Bang gật đầu khẳng định, hắn trầm tư một chút nói, La Tiên Sinh, xin cho phép ta suy tính một chút đi. Hắn đắc tội không nổi trước mắt người này. Hai người không quản là địa vị vẫn là xã hội lực ảnh hưởng đều chênh lệch quá nhiều. Thậm chí trước mắt còn không thể giống nhau mà nói. Hắn một cái cửa ra hai đạo con buôn vẫn là không có cách nào cùng một nhà đưa ra thị trường xí. Nghiệp phân cao thấp, La Đỉnh Bang đưa tay ra nói. Chờ đợi tin tức tốt của ngươi. Làm ơn tất đừng để mọi người khó xử. Đọc nhất niệm các vị đồng nghiệp tình cũ. Vu Đức Hoa cũng cười bắt tay nói. Vậy ta đi trước, La Tiên Sinh. Có thời gian mời ngươi ăn cơm. Hắn mang theo Ngô Bí Thư lên quả bóng gôn xe. Lớn mùa hè trên mặt đã hiện đầy sương lạnh. Những người này một bộ đương nhiên. Vành mặt hất hàm sai khiến thái độ. Để hắn rất là khó chịu. Chưa từng nhận qua dạng này uất khí. Ngô Bí Thư nói. Vu Tiên Sinh. Chúng ta thật muốn nâng giá. Trở về họp lại nói. Kim Lộc công ty ở vào Causeway Bay Phồn Hoa trung tâm thương nghiệp. Là năm nay khai thác từ 2.86 ức nguyên đô la Hồng Kông vừa mua 18 tầng làm việc cao ốc. Vì thế còn trải qua cảng môi đầu đề. Vu Đức Hoa liền cơm trưa cũng không kịp ăn. Trở lại công ty chuyện thứ nhất chính là triệu tập người họp. Công ty một đoàn loạn. Rất nhiều ở bên ngoài ăn cơm trưa từng cái hạng mục quản lý lập tức đi văn phòng. Cơm cũng chỉ ăn một nửa. Bọn hắn biết Vu Đức Hoa bảo hộ tính tình. Một cái không rõ ràng chính là sa thải. Thấy đại lão bản như thế vô cùng lo lắng muốn họp. Không ai dám đến trễ. Thật làm cho đại lão bản đuổi đi. Thế nhưng là tìm không thấy tốt như vậy đãi ngộ công ty. Vu Đức Hoa tuân theo Lý Hòa lý niệm, là nhân tài liền muốn khai đủ bảng giá, muốn đem đám người này dưỡng đến không có đi ăn máng khác sao sao. Hắn tại trong hội nghị đơn giản nói một chút, sau đó hướng phía dưới hơn 10 vị quản lý dò hỏi. Mọi người ngẫm lại chúng ta muốn làm thế nào? Có lời gì cứ việc nói, La Thị tác phong một mực là rất bá đạo. La Thị cùng thuyền vận công ty. Quan hệ rất tốt, vạn nhất chúng ta không đồng ý. La Thị có thể hay không đoạn chúng ta hậu cần. La Thị thế nhưng là tại chế áo nghiệp nói một. Không hai, mọi người nói tới nói lui đơn giản La Thị không dễ chọc. Vu Đức Hoa là kẻ ngu cũng nghe minh bạch ý của mọi người tư. Vẫn là nghe La Thị ý tứ tốt nhất. Đương nhiên cũng có khác biệt ý kiến. Chúng ta đơn đặt hàng có chút đã an bài vào sang năm. Tùy tiện tự tiện nâng giá, hộ khách khẳng định không thể vui lòng. Này lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng ta Kim Lộc danh dự. Là thị chúng ta chưa hẳn không có. Thực lực một trận chiến. Chúng ta đem bọn hắn hộ khách đào tới là được rồi. Chúng ta nhằm vào La thị thợ may sản phẩm hả? Giá năm thành chúng ta cũng có kiếm. Lời nói hùng hồn y nguyên có không ít. Vũ Đức Hoa đưa ánh mắt phiêu hướng hắn coi trọng nhất một người quản lý. Kha quản lý, ngươi nói chuyện đi, ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Ta cảm thấy chúng ta có thể thử nói một bộ phận sản phẩm giá cả. Không cần toàn tuyến nâng giá, ngươi ủng hộ nâng giá. Ngoặc kép, Vũ Đức Hoa biết cái này Kha quản lý nhất là gan lớn. Không sợ đắc tội người, nếu như không đề cập tới giá cả. Chúng ta đắc tội thế nhưng là toàn cảng dệt chế áo đồng hành a. Nếu như đem tất cả đắc tội xong, toàn bộ hợp lực đến rào sát Kim Lộc, Kha quản lý ngẫm lại ra đầu cũng là tê dại. Vũ Đức Hoa nói nhảm nghe có chút đau đầu, nhưng là không ai ý kiến cho hắn ăn định tâm hoàn. Không ai ý kiến cho hắn ăn định tâm hoàn. Hắn không thể nào phán đoán những người này ý kiến đúng và sai. Thời khắc mấu chốt chính là muốn suy tính một cái người lãnh đạo sức phán đoán. Thủ hạ có Quách gia cùng Trần nhóm đại tài, nên nghe ai? Hắn không có Tào Tháo năng lực, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.